Kamen Rider xâm lấn comic, chương 143, khoa học hội chợ triển lãm. Góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó, tại Star cao ốc bên cạnh một khu vực rộng lớn, lúc này đây nơi này tập hợp rất nhiều người, nhìn sơ qua cũng có mấy ngàn người đi tới. Hôm nay là một ngày đặc biệt, là Star công nghiệp, Hammer công nghiệp cùng Smart Brain ba cái lớn nhất nước Mỹ khoa học kỹ thuật công ty lớn hợp tác tổ chức khoa học hội chợ triển lãm. Star công nghiệp có Iron Man, Smart Brain có Kamen Rider cho nên danh khí là vô cùng lớn. Người hâm mộ cùng người đến tham dự là vô cùng lớn. Ngay cả một ít người của chính phủ cũng đến góp vui. Thời gian lâu như vậy trôi qua, Rosen cùng Tony Stark nhưng là chiếm được không ít quyền hành ở bên trong chính phủ. Cho nên đối với hai người mời những người trong chính phủ lẫn quân đội đều không dám không nể mặt. Tại Stark công nghiệp cùng Smart Brain có được cường thịnh danh khí. Hammer công nghiệp thì có chút theo không kịp. Hammer công nghiệp cũng là một cái công ty lớn hợp tác với quân đội. Tuy nhiên bọn hắn không thể nào giống như Stark công nghiệp cùng Smart Brain như thế. Chế tạo đi ra công nghệ cao vũ khí, chỉ có thể chế tạo đi ra vũ khí nóng hay tăng dạng này vũ khí bình thường. Bây giờ cho dù Stark công nghiệp có đem vũ khí bộ môn giải tán thì danh khí so với Hammer công nghiệp vẫn cao hơn không ít. Hơn nữa sau khi Stark công nghiệp không còn sản xuất vũ khí thì Smart Brain mới là công ty đứng đầu nước Mỹ về sản xuất vũ khí công nghệ cao. Lúc này Rosen bên người đi theo quen cùng Louise hai cái. Tại bên trong hội chợ đi dạo một vòng. Tại hội trường bên trong lúc này trưng bày không ít công nghệ cao vũ khí. Một cái cao gần 2 mét người máu màu bạc, đầu người máy phía trên một bộ phận giống như đầu xe máy. Cánh tay trái là một cái hình dạng giống bánh xe súng máy. Một cái mọc ra hai cái to lớn cánh tay cùng chân cao hơn 2 mét người máy. Tại đầu bàn tay lớn bên trong mọc ra vô số khiếp sợ người nòng súng đạn pháo cùng đạn đạo. Toàn thân là một màu đen kim loại tạo thành người máy. Ở một chỗ khác là một cái to lớn trắng màu đen chiến xa. Phần đầu cùng tên lửa có chút giống. Đuôi xe là mấy cái to lớn động cơ phản lực. Một đôi màu trắng viền xanh giống như máy bay song rực phi hành khí trang bị. Tại một cái khác đài trưng bày là mười mấy cái kim loại lon nước. Có đôi lúc những cái này lon nước sẽ tự chuyển động. Biến thành từng cái cỡ nhỏ động vật. Vô cùng đáng yêu. Tại quảng trường trung tâm, trên một cái đài trưng bày, xung quanh lúc này đã kéo đến không ít người. Tất cả đám người ánh mắt đều tập trung vào bên trên đài trưng bày bên trong lòng kính màu bạc xanh áo giáp. Bên cạnh còn có một chiếc màu trắng xe cảnh sát tạo hình xe máy. Auto Vazin, Z-Slimper, Cybasha, Frisgan, Flying Attacker, Canroy, ngoài ra còn có Zeba System cũng được trưng bày ở bên trong. Đương nhiên Zeba System dạng này Kamen Rider áo giáp là hấp dẫn người ánh mắt nhất. Kamen Rider nhưng là đi sâu vào trong lòng người dân. Có thể tận mắt chứng kiến một cái Kamen Rider áo giáp như thế gần khoảng cách để người tham quan nhưng là rất hưng phấn. Xung quanh cũng có không ít người của quân đội cùng chính phủ. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía Zeba System. Ánh mắt hiện lên thán phục. Tham lam đủ loại tâm tình, Rosen cũng không lo lắng sẽ có người động lòng tham để Zeba System cướp đi. Nếu như không có chân bị hắn cũng sẽ không đem Rider System trưng bày ở nơi này. Zeba System xung quanh được một cái rất cường lực lồng kính bao bây. Chỉ cần có biến xảy ra thì phía dưới đài trưng bày cơ quan nhưng là sẽ tự động khởi động đem Zeba System cùng những cái khác vũ khí cho thu hồi. Xung quanh hội trường nhưng là có Smart Brain 100 cái nhân viên chiến đấu. Rear Trooper, Kangak, cách khu vực này 200 mét xung quanh khu vực cao ốc kiến trúc đều có người quan sát lấy xung quanh. Bất cứ người nào có hành động lạ đều rơi vào nhân viên chiến đấu tầm mắt. Toàn bộ hội trường mạng lưới đều là do Miku cùng Jarvis điều hành. Cho nên hai người bất cứ lúc nào cũng sẽ nắm bắt được bên trong hội trường toàn bộ tình hình. mà Rosen, quen cùng Louise, ba người lúc này đều đang cùng nhau ở xung quanh đi lại quan sát. Nhìn xem những cái này công nghệ cao, Louise hai mắt không khỏi sáng ngời. Nàng mặc dù biết những thứ này là do Rosen chế tạo, nhưng đây còn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tất cả những thứ này cùng một lúc. Hấp dẫn nàng ánh mắt nhất chính là Zeba System. Louise cũng chỉ từng thấy quá Fygear dạng này Rider System mà thôi. Cho nên những thứ ở nơi này đối với nàng nói quá mới mẻ. Kaka, thứ kia cũng là do ngươi chế tạo à, Louise kéo kéo Rosen ống tay áo. Chỉ về phía Zeba System hiếu kỳ nói. Có thể nói là như vậy. Zeba System là ta cùng Tony cùng nhau chế tạo. Sức mạnh cũng không tệ lắm. Rosen gật đầu nói. Rosen lúc này ăn mặc rất phổ thông. Trên gương mặt cũng đeo một cái kính đen che đi một bộ phận gương mặt. Hắn lúc này đã có thể coi là đại nhân vật nổi tiếng. Chỉ cần lộ mặt ở nơi này nhất định sẽ bị một đống fan cho vây quanh. Cho nên hắn cũng chỉ có thể hóa trang một chút để che giấu thân phận. Làm người nổi tiếng đôi khi cũng có rất nhiều chuyện phiền phức. Bất đắc dĩ, nhưng hình dạng của Zeba quá mức xấu xí. Không có một chút nào dễ thương. Louise bĩu môi nói, nàng mặc dù muốn trở thành Kamen Rider, nhưng là nếu như có thể lựa chọn, nàng tuyệt đối sẽ không sử dụng Zeba System, quá mức xấu xí. Không hợp với nàng nhãn quang. Bùm bùm bùm bùm, lúc này vô số tiếng nổ tung vang lên. Trên bầu trời xuất hiện vô số mỹ lệ pháo hoa, đem đám người ánh mắt cho hấp dẫn. Cách chương.